Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 630, xem chừng. Thời khắc chú ý chung quanh, Vương Bình trầm mặc, lần đầu nghe được đỉnh cao nhất tân mật, nội tâm rung động, cực kỳ chấn động, ai có thể nghĩ tới, thế nhân trong mắt cao cao tại thượng, giống như thần linh chủ tể, phất tay cũng phiên vân phúc vũ đỉnh cao nhất nhân vật, lại có không muốn người biết thật đáng buồn một mặt, được xưng tụng thê thảm, tựa như thân nhuộm chẳng lành, cả đời không cách nào loại bỏ. Không phải tuyệt cao không nguyện ý lấy ra, mà là không dành quan tâm chuyện khác. Đây mới là đỉnh cao nhất hiếm khi xuất thế nguyên nhân. Vương Bình trong lòng rất cảm thấy giật mình, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đem Vương Bình kinh ngạc thu hết vào mắt, lão già điên đứng chắp tay, khẽ nâng đầu, lại xem đại sảnh ngoài cửa sổ khung sắc. Hắn không phải đang trang bức, mà là tại cảm khái. Chỉ có thân ở đỉnh cao nhất qua khả năng minh bạch kia phần nguy hiểm. Loại đau khổ này, đỉnh cao nhất cũng phải bắt cuồng. Năm đó ta đi vào đỉnh cao nhất, nhìn trộm cảm giác theo sát mà tới. Ta kém chút liền tẩu hỏa nhập ma. Nguyên lai tưởng rằng nhìn trộm cảm giác sẽ biến mất. Chưa từng nghĩ lại một mực nương theo. Chưa hề rời đi, lão già điên ở đằng kia lẩm bẩm. Không biết là tại công bố cảm khái, vẫn là đang vì Vương Bình giải thích nguy hiểm. Thành tựu đỉnh cao nhất, đổi lấy không chỉ là cường đại, còn có dài dằng dặc sinh mệnh, mà sinh mệnh kéo dài nương theo là vô tận cô độc. Làm ta 500 tuổi thời điểm, thân nhân, bằng hữu cũng đi được không sai biệt lắm, đã từng người quen biết phần lớn đi, mãnh liệt cô độc để cho ta tâm tình hỏng bét. Mà kia thời điểm nhìn trộm cảm giác giống như là ròi trong xương. Nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Hắn đem ta cảm giác cô độc mở rộng. Vào thời khắc ấy, ta kém chút làm ra tự sát xúc động. Vương Bình bận bịu sắc, mắt lộ ra giật mình. Lão già điên thế mà kém chút tự sát. Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình. Đỉnh cao nhất nhân vật đi tự sát. Hơn nữa còn là tại đỉnh phong niên nhuận hoa hạ, lão già điên giống như không thấy được Vương Bình thần sắc. Tiếp tục giống như là phối hợp giải thích, thân nhân đi, nhìn ta lớn lên trưởng bối, sư phó cũng đi, bọn hắn không có ta thiên phú, dạy không ở tuế nguyệt, nhau nhau rời đi, bằng hữu cũng là, khả năng này cũng là tất cả cường giả bi ai, tu đạo ung dung tuế nguyệt. Đột nhiên quay đầu, mới biết thân bằng đã chết, hối hận đã muộn vậy, nước mắt bất tri bất giác phun lên hốc mắt, lão già điên hồi tưởng lại thân nhân của mình bằng hữu. Sắc mặt sầu não, Vương Bình vốn định an ủi, lại là bỗng ngừng lại bước chân, ánh mắt hiện lên dị dạng, lông mày không khỏi một đám, lão già điên tiền bối, không biết vì sao. Vương Bình cảm thấy lão già điên tiền bối giống như trở nên không quá. Có chút cổ quái, hắn nhìn rất bi thương, nhưng là luôn cảm giác có một cỗ lệ khí tại bay lên. Có lẽ là nghe được Vương Bình, lão già điên tiền bối xoay người lại, kia luồng lệ khí lóe lên liền biến mất, thần sắc vẫn mang theo sầu não, xóa đi khóe mắt nước mắt, lão già điên mỉm cười. Ngươi có phải hay không phát hiện ta giống như vừa rồi có lực lượng? Vương gật đầu, vừa rồi lão già điên mang đến cho hắn một cảm giác không quá. Có điểm giống bị câu lên tâm tình tiêu cực đồng dạng. Đây chính là nhìn trộm cảm giác. Hắn sẽ ở ngươi sinh ra cảm xúc tình huống dưới. Đem kia cổ cảm xúc khuếch đại, dẫn đến mất lý trí. Dựa theo Tây Phương bên kia thuyết pháp. Tựa như là cái ma quỷ, hắn đang tùy thời tìm cơ hội đi chiếm cứ tư tưởng của ngươi. Năm đó ta chính là cùng ta vừa rồi, diễn như thế, kém một chút điên cuồng, tuôn ra một cỗ tự trách, lệ khí rất nặng, luôn cảm giác tự mình không cùng thân nhân bằng hữu tốt ở chung. mệt mỏi tu luyện, khí độ thời gian, một loại tự sát suy nghĩ tự nhiên sinh ra, muốn kết chính mình. Vương Bình kinh ngạc, đồng thời nới lỏng một khẩu khí. Nguyên lai lão già điên biểu hiện là vì hướng triển lãm chúng nhìn trộm cảm giác. Không thể không nói, Vương Bình sâu sắc cảm nhận được nhìn trộm cảm giác đáng sợ. Đơn giản chính là cái ở khắp mọi nơi ma vật, thời thời khắc khắc theo dõi ngươi, muốn tàn phá tinh thần, tra tấn ý chí của ngươi. Đây chính là nhìn trộm cảm giác, cũng là vì đỉnh cao nhất cho thế nhân cảm giác là lạnh lùng. Tính cách nhìn quái gở, bởi vì bọn hắn nhất định phải duy trì tâm cảnh, không thể triển lộ sướng vui giận buồn. Không phải vậy một cái không tốt sẽ bị nhìn trộm cảm giác thừa cơ mà vào. Lão đỉnh cao nhất nhóm còn tốt, có thể tốt đẹp khống chế cảm xúc, nhưng đối với tân tấn đỉnh cao nhất người mà nói, tuyệt đối là cái thống khổ. Lão già điên lại một lần nữa trình bày ra tuyệt cao nguy hiểm đáng sợ. Chỗ, Vương Bình ánh mắt có thông cảm, muốn cười lại không thể cười, muốn khóc lại không thể khóc. Đây là tự mình à, cùng khôi lỗi không có gì khác biệt. Một người chính liền cảm xúc cũng không thể chi phối. Gặp được cảm xúc biến hóa sự tình, tỉ như vui vẻ thời điểm, phẫn nộ thời điểm, bi thương thời điểm các loại tình huống dưới. Không thể triển lộ cảm xúc, còn phải đi ức chế tình cảm. Vương Bình chỉ là ngẫm lại cũng không dễ chịu. Lão già điên rất tán thành, nhún vai. Ngồi trở lại chỗ ngồi, cầm lấy trên bàn bánh ngọt miệng lớn ăn, nhếch lên chân bắt chéo. Cho nên ta từ bỏ, ta làm ra rơi xuống cảnh giới quyết định. Vương Bình vỗ vỗ lão già điên bả vai, dùng đến loại kia ta hiểu ngươi nhãn thần nhìn xem lão già điên. Lão già điên tiền bối, ta cảm thấy quyết định của ngươi không có gì mau bệnh. Đổi lại ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như thế. Lúc trước, Vương Bình biết được lão già điên tự chém đỉnh cao nhất. Nó còn có chút cảm thấy lão tử rất ngu ngốc, thế mà không muốn đỉnh cao nhất tu vi. Muốn biết rõ, có thể trở thành đỉnh cao nhất cái nào không phải có được vô địch tâm. Thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, lão già điên không hẳn là bởi vì nguy hiểm liền rơi xuống cảnh giới. Cũng theo biết được tuyệt cao nguy hiểm. Vương Bình không tại cho rằng như vậy. Tương phản, Vương Bình đồng ý lão già điên quyết định. Lão già điên lông mày gảy nhẹ, quỷ dị nhìn xem Vương Bình. Ngươi sẽ không muốn tu luyện đi. Hắn có chút sợ hãi không muốn nhìn thấy nhất cục diện xuất. Hiện, chính là Vương Bình từ bỏ thành tựu tuyệt cao ý nghĩ. Nó sở dĩ không nói cho Vương Bình tuyệt cao nguy hiểm. Chính là cái này nguyên nhân. Đỉnh cao nhất tất nhiên nguy hiểm, nhưng cường đại lại là sự thật. Đỉnh cao nhất cũng có đỉnh cao nhất tốt. Thế thì sẽ không, ta chỉ nói là nếu như ta là lão già điên tiền bối, ta sẽ tự chém cảnh giới. Ta biết rõ lão già điên tiền bối ngươi ưa thích chính là thăm dò. Vương Bình cười cười, ngôn ngữ đến tận đây. Vương Bình ánh mắt xuất phát tinh mang. Một cỗ vô địch tự tin không còn che giấu. Ta đối với luân hồi bí, tổ tiên nhiều đời về trước sự tình chỉ là yêu thích. Đỉnh cao nhất ta như cũ hướng tới. Ta sẽ đi trở thành đỉnh cao nhất. Đi xem một chút đỉnh cao nhất nguy hiểm. Không chừng ta đến thời điểm tìm ra giải quyết tuyệt cao nguy hiểm biện pháp đâu. Đến kia thời điểm ta lại muốn nổi danh. Vẫn là vang danh lịch sử loại kia. Nó ngữ khí âm vang vang lên, có kiên định tín niệm. Lão già điên vỗ vỗ ngực mướt, nới lỏng một khẩu khí. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi bị ta phế đi, làm ta sợ muốn chết. Muốn thật sự là dạng này, ta cảm giác sẽ bị Vương gia truy sát đến chân trời góc biển. Vương Bình nghe vậy, cười ha ha, khoan hãy nói, ý nghĩ này thật có khả năng. Là đêm, Vương Bình tiến vào Trịnh gia phòng bế quan. Tên điên, Trịnh gia lão tổ tông, Trịnh Càn Châu bọn người đến đây. Xem chừng, thời khắc chú ý chung quanh. Lão già điên hướng về phía Vương Bình nói, ngữ khí trịnh trọng, Trịnh Càn Châu bọn người nghe được không hiểu ra sao. Chỉ có nhà lão tổ tông nhìn chằm chằm Vương Bình. Bế quan trước, Vương Bình cùng lão già điên tìm Trịnh gia lão tổ tông. Hỏi thăm liên quan tới Trịnh gia lão tổ tông có hay không nhìn trộm cảm giác. Cụ thể chưa hề nói nhìn trộm cảm giác là cái gì. Bởi vì lão tử cùng Vương Bình có phỏng đoán, loại này nhìn trộm cảm giác có phải hay không biết biến hóa, ảnh hưởng đến truyền thuyết. Nói cách khác, không phải Vương Bình thân có âm dương nhị khí khả năng tại truyền thuyết cảm giác được nhìn trộm cảm giác, mà là nhìn trộm cảm giác đột biến thành chỉ cần có người tấn thăng làm truyền thuyết cũng có thể cảm ứng được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?